Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 2, Càn Quét. Nguyên bản đi theo phía sau Bá Thiên, chứng kiến Bá Địa dĩ nhiên trong nháy mắt bị cái kia xiềng xích kéo vào giữ tợn cửa sắt bên trong. Lúc này sắc mặt đại biến, cái kia cửa sắt, là Thiên Ma Ngục, Bá Thiên trợn mắt, hắn là Phùng Diễm, Bá Thiên cũng biết Phùng Diễm. Biết rõ Thiên Ma Ngục lợi hại, hắn cũng biết Phùng Diễm sở hữu cải biến tự thân khí tức năng lực. Phùng Diễm nếu như cải biến tự thân khí tức, sau đó sẽ cải biến tướng mạo, nguyên giới căn bản không người có thể mang hắn nhận ra. Hiện tại Phùng Diễm liền biến thành lão già tóc trắng này dáng dấp. Trốn, Bá Thiên không chút do dự, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Người chạy thoát sao? Lão già tóc trắng cười lạnh một tiếng. Thân thể trực tiếp hóa thành một cái huyết hà, tràn ra đi, huyết hà phần cuối rất nhanh thì đuổi theo Bá Thiên, đi vào đi, lão già tóc trắng bàn tay vung lên, ế ế ế đại lượng xiềng xích bắt đầu khởi động mà ra. Bá Thiên cũng lập tức đi vào Bá Địa theo gót, bị giam đến Thiên Ma Ngục ở giữa. Làm xong đây hết thảy, lão già tóc trắng biến thành huyết hà cũng chậm rãi tán đi, đứng trong hư không. Sắc mặt băng lãnh, Bá Thiên, Bá Địa, đều đến từ Đông Hà Thị, là Đông Hà Thị hạch tâm đệ tử. Tại thiên địa chiến trường, danh khí cực đại hai người bọn họ mặc dù không phải thần thú huyết mạch, có thể trời sinh lực lớn vô cùng, thể chế kinh người. Sau đó bọn hắn lại tu luyện nguyên giới một loại phi thường cường đại liên thể tuyệt học. Muốn tu luyện đến tầng cao nhất, thân thể bọn họ có thể so với luyện thành vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng thiên địa tôn giả. Cộng thêm bọn hắn ngày thứ hai địa huyền ảo lĩnh ngộ cũng không thấp. Vì vậy thực lực phi thường cường. Hai người bọn họ, bất kỳ cái gì một cái đều vô cùng tiếp cận vô địch thiên địa tôn giả. Hai người liên thủ, hoàn toàn có thể cùng vô địch thiên địa tôn giả chính diện chém giết. Liền là bởi vì bọn hắn hai người thực lực mạnh, mới dám tại đây vạn trọng sơn bên trong như vậy rêu rao hành sự. Có thể mặc kệ bọn hắn chiến lực như thế nào, gặp phải Phùng Diễm, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ta tại chưa đột phá thiên địa tôn giả trước, chỉ có thể khu động đạo thứ 6 địa ngục chi môn, nhưng cũng có thể đơn giản giam giữ cực hạn thiên địa tôn giả. Nếu là lại tăng thêm thực lực của chính mình phụ trợ, liền vô địch thiên địa tôn giả ta cũng có thể giam giữ. Mà bây giờ ta vừa đột phá, có thể khu động đạo thứ 9 địa ngục chi môn, đạo thứ 6 địa ngục chi môn, cùng đạo thứ 9 địa ngục chi môn, uy năng chênh lệch cực đại. Khu động đạo thứ 6, Phùng Diễm có thể giam giữ cực hạn thiên địa tôn giả. Có thể khu động đạo thứ 9 lời nói, liền đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả hắn đều có thể đơn giản giam giữ. Mà cái này Bá Thiên cùng Bá Địa hai huynh đệ, đầy đủ suy tính cũng chỉ là tiếp cận vô địch thiên địa tôn giả mà thôi. Phùng Diễm thuận tay liền có thể đưa bọn họ giam giữ. Ta cải biến khí tức, cải biến tướng mạo, nguyên giới không người nhận được ta. Ta liền lấy cái này tại vạn trọng sơn bên trong lưu lạc. Ba họ năm tộc cường giả đối ta cũng sẽ không có quá mức phòng bị. Đến lúc đó ta liền có thể ung dung tùy ý đi đánh lén, đi ám sát, bằng vào ta hiện tại năng lực, toàn lực bạo phát xuống, coi như là vô địch thiên địa tôn giả đều mơ tưởng từ trước mắt ta chạy thoát. Phùng Diễm đối mình, bây giờ thực lực, tràn đầy tự tin, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần đem công kích uy năng lời nói, so với đồng dạng thánh cảnh cũng không kém bao nhiêu. Nếu là có thể đem huyết quang độn pháp đệ tam trọng luyện thành, Phùng Diễm căn bản cũng không sợ thánh cảnh cường giả. Thực lực mạnh đến phân thượng này, đã vượt xa khỏi vô địch thiên địa tôn giả hạn chế. Vì vậy coi như là cao cấp nhất vô địch thiên địa tôn giả gặp phải hắn, đều có vẫn lạc nguy cơ. Từ giờ trở đi, phàm là ba họ năm tộc cường giả, ta gặp một cái, giam giữ một cái, phi nhanh thật lớn dòng sông, treo ở vô tận ở giữa dãy núi. Con sông này, tên là Thiên Nhai Sông. Là trực tiếp tràn ngập trong hư không một cái thật lớn dòng sông. Cái này dòng sông cũng là vạn trọng sơn bên trong một chỗ hiểm địa. Chỉ là cái này hiểm địa cũng liền có thể uy hiếp được đồng dạng thiên địa tôn giả mà thôi. cực giống giới hạn thiên địa tôn giả, hoàn toàn có thể ở trên mặt nước không chạy như bay. Lúc này, tại đây thiên nhai nước sông nét mặt phương, hai bóng người một đuổi một chạy, tốc độ đều rất nhanh. Cổ ảnh, ngươi đuổi theo đủ không? Ở phía trước chạy thoát thân là một gã sắc mặt âm lãnh thanh niên. Thanh niên này làn da đen kịt, cả người như là một đống than đen. Mà ở âm lãnh thanh niên phía sau, thì là một gã hàm răng sắc nhọn như là biên bức một dạng cô gái áo đen. Cô gái này trên mặt đều là tà mị, lạnh lẽo, có thể nàng phát ra khí tức phi thường mạnh. So với bá thiên bá địa hai người này, cũng mạnh hơn một chút. Cổ ảnh tôn giả, lệ thuộc mộng tộc trận doanh. Mặc dù không phải là mộng tộc đệ tử, nhưng cổ ảnh tôn giả tông môn cùng mộng tộc từ trước đến nay là quan hệ mật thiết. Cái này cổ ảnh tôn giả thực lực bản thân cũng phi thường cường đại. Miễn cưỡng sở hữu vô địch thiên địa tôn giả chiến lực. Kiệt kiệt, Hắc Lân, lão nương đối ngươi đã sớm thèm chảy nước miếng. Ngươi không phải không biết. Ngươi nếu như ngoan ngoãn từ lão nương có thể sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Cổ ảnh tôn giả cười lạnh nói. Cái kia da đen âm lãnh thanh niên sắc mặt lúc này khó xem. Cổ ảnh tôn giả tính cách quái dị, thích vô cùng cùng nam tính thanh niên kết hợp, mà nàng yêu thích cũng phi thường khác loại, giống như những cái kia dáng dấp lớn lên không gì sánh được tuấn tú nam nhân nàng nhìn cũng không. Nhìn liếc mắt, hết lần này tới lần khác ưa thích những cái kia tướng mạo xấu xí, thậm chí là không gì sánh được ác tâm nam tử, mà cái này âm lãnh thanh niên, chính là phá hủy ở cái kia da đen phía trên. Đen kịt làn da, toàn thân cùng một khối than đen giống như, xấu xí vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác nhường cổ ảnh tôn giả thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Ghê tởm, âm lãnh thanh niên trong lòng mắng, điên cuồng chạy trốn, nhưng hắn cũng biết, chính mình tốc độ so cổ ảnh tôn giả muốn kém hơn một chút. Mặc dù không sai biệt lắm, nhưng một mực truy đuổi hạ xuống. Hắn cùng cổ ảnh tôn giả khoảng cách sẽ chậm rãi gần hơn. Sớm muộn cũng sẽ bị cổ ảnh tôn giả cho đuổi theo. Nếu như rơi vào trong tay nàng, tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Âm lãnh thanh niên mặt âm trầm. Có thể bỗng nhiên, phía sau truyền đến cổ ảnh tôn giả kinh sợ không gì sánh được thanh âm. Âm lãnh thanh niên ngẩn ra, liền xoay người nhìn, ở giữa vô số tối đen xiềng xích điên cuồng quấn về cổ ảnh tôn giả. Tốc độ thật nhanh, cổ ảnh tôn giả thực lực tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp ngăn cản những cái kia xích sắt. Mà ở xích sắt bên cạnh, một gã lão già tóc trắng sắc mặt đạm mạc nhìn lấy cổ ảnh tôn giả tại xiềng xích bên trong dãy giụa. Chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Dĩ nhiên có thể làm cho cổ ảnh tôn giả rơi vào hạ phong. Âm lãnh thanh niên trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn đáy lòng lại mừng như điên không gì sánh được. Cái này cổ ảnh tôn giả không biết bị ai cuốn lấy. Chính là ta chạy thoát thân cơ hội tốt. Âm lãnh thanh niên vội vã tăng thêm tốc độ bắt đầu chạy trốn. Nhưng hắn mới vừa đi không đến hai bước. Ông một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm lãnh thanh niên thân hình vội vã dừng lại. Mà chờ hắn thấy rõ ràng người trước mắt này tướng mạo về sau. Nhất thời kinh ngạc, làm sao có thể... Hắn làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mắt ta. Âm lãnh thanh niên vội vã nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau đã là vắng vẻ một mảnh. Cái kia vô số đen kịt xích sắt cùng cổ ảnh tôn giả đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ ảnh tôn giả không thấy. Chẳng lẽ nàng tại vừa mới cái kia trong một cái nháy mắt. Đã bị người trước mắt này cho giết. Âm lãnh thanh niên hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt lão già tóc trắng. Đối phương trên người khí tức mặc dù không tính quá mạnh. Có thể nhìn đến vừa rồi một màn kia âm lãnh thanh niên. Rất rõ ràng lão già tóc trắng này thâm bất khả chắc thực lực. Hắc Lân tôn giả, lệ thuộc Đoan Mộc thị dưới trướng. Là Đoan Mộc thị một cái chó săn. Lão già tóc trắng trước mắt sát khí lóe lên. Ùng ùng thật lớn địa ngục chi môn xuất hiện. Cái này âm lãnh thanh niên không có bất kỳ sức phản kháng bị giam đến thiên ma ngục ở giữa. Theo lão già tóc trắng lần nữa hướng địa phương khác mà đi. Càn quét phùng diễm cải biến khí tức. ngụy trang thành lão già tóc trắng này dáng dấp. Tại Vạn Trọng Sơn bên trong trắng trợn càn quét, đại lượng cường giả bị Phùng Diễm trực tiếp giam giữ. Mà Phùng Diễm chọn lựa mục tiêu cũng rất rõ ràng. Hắn chỉ đối ba họ năm tộc đệ tử. Còn có những cái kia cùng ba họ năm tộc không gì sánh được thân mật cường giả ra tay. Về phần hắn những cái kia, tuy nói là ba họ năm tộc trận doanh, nhưng lại không thay ba họ năm tộc làm việc thế lực này cường giả. Phùng Diễm lại chưa từng để ý tới. Dù sao thế lực này cường giả cũng chỉ là sinh tồn ở ba họ năm tộc dưới sự thống trị mà thôi. Cũng không thuộc về ba họ năm tộc. Phùng Diễm cũng không cần phải đối bọn hắn ra tay. Cần biết, Phùng Diễm hiện tại thủ đoạn bực nào mạnh, liền vô địch thiên địa tôn giả hắn đều đã không để ở trong lòng. Thêm nữa lại lợi dụng thiên ma ngục, thuận tay là được đem đối phương giam giữ. Cái kia bị giam cường giả thường thường đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Liền người đã ở thiên ma ngục bên trong, liền đem chính mình bị tập kích tin tức lan rộng ra ngoài đều làm không được. Vì vậy coi như Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn bên trong trắng trợn đánh lén, giam giữ ba họ năm tộc cường giả, có thể ba họ năm tộc vẫn là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Đảo mắt, Phùng Diễm tiến vào Vạn Trọng Sơn đã có 30 năm. Cái này trong 30 năm, Phùng Diễm có lúc cũng sẽ đi trước Vạn Trọng Sơn những cái kia tự nhiên hiểm địa ở giữa lưu lạc một hồi. Bất quá Phùng Diễm có từ Vạn Tượng Lâu cái kia đạt được địa đồ. Biết rõ Vạn Trọng Sơn những cái kia cực địa phương nguy hiểm. Phùng Diễm cũng sẽ không ngu đến mức cố ý đi loại kia tùy thời có thể giết hắn địa phương chịu chết. Về phần hắn những cái kia hiểm địa, căn bản uy hiếp không được hiện tại hắn. Tảng lớn hư không thủy triều lên xuống phía trên. Một gã người đàn ông áo bào tím chậm rãi đi về phía trước. Kỳ quái. Làm sao ta mấy năm nay, gặp phải cường giả càng ngày càng ít. Cái này người đàn ông áo bào tím nghi ngờ trong lòng. Hắn một mực tại Vạn Trọng Sơn bên trong lưu lạc. Vạn Trọng Sơn chính là thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa một trong. Ở chỗ này lưu lạc cường giả tự nhiên rất nhiều. Hắn trước đây cũng bình thường gặp được. Nhưng những này năm, hắn gặp phải cường giả rõ ràng ít hơn bên trên rất nhiều. Hơn 10 năm trước. Ta trên cơ bản cách mỗi vài ngày đều có thể gặp phải cường giả. Nhưng cái này mấy năm, gặp phải càng ngày càng ít, thường thường đều là cách lấy mấy chục ngày mới có thể gặp phải một lần. Nhưng bây giờ, ta đều tại đây hư không trong thủy triều lên xuống thong thả hành tẩu hơn một tháng. Thậm chí ngay cả một vị cường giả đều chưa từng gặp phải. Chẳng lẽ không có cường giả đến cái này hư không thủy triều lên xuống ở giữa lưu lạc? Người đàn ông áo bào tím cảm thấy khó tin. Vạn Trọng Sơn bên trong cái này tảng lớn hư không thủy triều lên xuống, cũng là một chỗ nổi danh hiểm địa. Ở trên hư không thủy triều lên xuống ở giữa cũng thường thường sẽ sinh ra rất nhiều trọng bảo. Cho nên đồng dạng tại nơi đây lưu lạc cường giả rất nhiều. Có thể nhìn hiện tại cái dạng này, tựa hồ nơi đây không ai lưu lạc đồng dạng. Oanh, một cổ đáng sợ năng lượng khí tức đột ngột từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Người đàn ông áo bào tím lúc này cả kinh. Có người ở nơi đó chiến đấu. Người đàn ông áo bào tím lập tức hứng thú. Một tháng này nhiều đều không gặp phải người. Hiếm thấy gặp phải có người ở nơi đó giao chiến. Làm sao cũng phải đi nhìn một cái mới được. Người đàn ông áo bào tím lúc này hướng giao chiến địa. Điểm chạy đi. Hắn chính là một vị không gì sánh được tiếp cận với vô địch thiên địa tôn giả cường giả. Lại bảo mệnh năng lực cực mạnh. Coi như là vô địch thiên địa tôn giả đều rất khó giết chết hắn. Cho nên coi như biết rõ đối phương đang chém giết lẫn nhau. Hắn đều dám tới xem. Rất nhanh, người đàn ông áo bào tím xuất hiện ở giao chiến địa điểm. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.